Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, chương 34, Thải Ban Tơ giết một đuôi. Một đạo mạn hay thân ảnh nhìn phía xa chiến đấu, trong mắt Tẫn là vẻ không dám tin. Gara là quái vật, cái tên kia cũng là quái vật sao? Temari không nghĩ tới Gara đang biến thân thành nhất vĩ Sukaku sau đó. Cái kia là Uzumaki Naruto còn có thể cùng Gara chiến đấu tại một cái. Đồng thời thế lực ngang nhau. Siêu, mà đúng lúc này, Temari đột nhiên nhận thấy được bên cạnh thân không xa có một đạo thân ảnh chợt lóe lên. Phương hướng chính là hướng phía Gara cùng Naruto chiến đấu phương hướng đi. Temari không khỏi vô cùng kinh ngạc, vội vã nhìn về phía đạo thân ảnh kia. A, lập tức Temari chính là kinh hô một tiếng, bởi vì nàng xem tinh tường đạo thân ảnh kia, cư nhiên cũng là một cái quái vật, có thể tự là hành tẩu cũng nhún nhảy cự lang. Đó là Konoha ám bộ. Ngay sau đó nàng lại gặp được một đội ám bộ đuổi tới. Nhất thời cả kinh, vội vã ẩn nấp đứng dậy hình tới. Cây, dự bị đội các đội viên, rất nhanh cũng đi tới địa phương. Làm bọn họ nhìn thấy Gaara cùng Naruto chỉ thấy chiến đấu sau, nhất thời một hồi mục trừng khẩu ngốc, vội vã dừng lại thân ảnh. Không dám ở tiếp tục trước, tạm thời đừng nhúc nhích. Chúng ta quan sát một tình huống rồi nói sau. May là cây dự bị đội lĩnh đội cũng không nghĩ tới đuổi theo Akamaru qua đây sẽ phát hiện như thế một màn kinh người chiến đấu. Chỉ là nhìn hắn liền có thể cảm nhận được đến từ chính lưỡng chỉ quái thú uy áp. Nơi nào còn dám đơn giản trước a? Sau đó lĩnh đội lại hướng phía Temari che giấu địa phương nhìn thoáng qua. Bất quá cũng không có làm ra động tác dư thừa tới. Hắn phát hiện đó là xà nhẫn thôn nhân. Bất quá hắn cũng không ở ý, cũng không có muốn ý xuất thủ. Nhiệm vụ quan trọng hơn. Hơn nữa Danzo đại nhân cùng Orochimaru còn có hợp tác đây. Temari coi như cũng tạm thời là bọn họ chiến lược liên minh một thành viên. Hắn càng thêm sẽ không xuất thủ. Hắn chú ý lực càng nhiều hơn vẫn là đặt ở Akamaru thân. Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Nhìn hướng Naruto cùng Gaara xông tới Akamaru, hắn có vẻ phi thường nghi hoặc. Đi chết đi. Nhất vĩ Sukaku lúc này bị Gamabunta biến thân cửu vĩ bắt lại không thả. Kinh sợ phi thường, một ngụm muốn đem Gamabunta cắn. Naruto nhanh lên một chút, ta không kiên trì nổi. Chỉ cần bắn chúng nó đầu Jinchuriki là được. Chỉ cần đem hắn thức tỉnh là tốt rồi. Lúc này Gamabunta cũng có chút không kiên trì nổi. Hướng về phía đầu Naruto thúc giục. Ta biết rồi. Naruto lúc này đã là toàn thân uể oải, đứng đều có chút đứng không yên. Bất quá Naruto vẫn là cứng cỏi không ngã. Không đánh ngược lại Gaara quyết không bỏ qua. Giống. Nhất vĩ Sukaku cùng Gamabunta giữa ác chiến tiếp tục. Naruto nhúng ngay cơ hội, hướng phía nhất vĩ Sukaku đầu Gaara công kích đi. Mơ tưởng, nhất vĩ Sukaku gầm lên. Nó thật vất vả có thể đi ra, mới không cần nhanh như vậy trở về đến đen nhánh trong phong ấn đi đây. Thân thể tuôn ra một hạt cát, đem Naruto thân ảnh cho đánh bay ra ngoài. Ghê tởm, đa trọng. Ảnh phân thân chi thuật. Naruto rơi xuống hơn, nhanh chóng thi triển ra ảnh phân thân chi thuật đến. Một đống Naruto xuất hiện, sau đó phối hợp lại đem Naruto cho đuổi về nhất vĩ Sukaku đỉnh đầu. Tập trung chết nhất vĩ Sukaku đầu chợp mắt trong Gaara. Thình thịch, nhưng mà Naruto kiên trì bền bỉ công kích. Cũng là một lần nữa bị nhất vĩ Sukaku thân ngưng tụ một đạo xa chi tay bắn cho rơi xuống. Cư nhiên không có thể đánh tới Gaara. Ở nhất vĩ Sukaku cùng Gamabunta cũng không có chú ý tới tình huống. Akamaru thân ảnh đã đi tới chân của bọn hắn. Nhìn thấy Naruto cư nhiên không có đem Gaara thức tỉnh. Akamaru hiển nhiên kinh ngạc một. Xem ra kịch tình bởi vì hắn đến xảy ra có chút cải biến. Nhìn bị đánh rơi tới Naruto, Akamaru không có đợi lát nữa. Có thể Naruto mã liền có thể đứng lên tới tiếp tục lột. Không đúng, đứng lên tiếp tục chiến. Dựa vào nghị lực kinh người thẳng đến đánh bại Gaara mới thôi. Nhưng là Akamaru nhưng không có thời gian như vậy đi đợi. Cũng không muốn đi đợi. Càng thêm không thể đi đợi. Bởi vì hắn đã qua tới. Nếu là hắn không ra tay, tin tưởng nhất vĩ Sukaku mã liền sẽ phát hiện hắn. Đến lúc đó sẽ xuất thủ liền không còn kịp rồi. Tán hồn thiết chảo. Thình thịch. Akamaru thân ảnh chợt nhảy. Một cái đạp Gamabunta thân ảnh. Sau đó phóng qua nhất vĩ Sukaku bên kia. Rồi trở về. Chuyển chữ Z hình nhảy mà. Người nào? Nhất vĩ Sukaku cùng Gamabunta rất nhanh liền phát hiện Akamaru chỗ tồn tại. Nhào nhào khiếp sợ. Không nghĩ tới lúc này lại đột nhiên ra tới một người tiểu bất điểm. Đúng, tại bọn họ trong mắt, lưỡng thước cao Akamaru cũng là thuộc về tiểu bất điểm. Cùng Naruto bọn họ không có phân biệt. Bất quá rất nhanh bọn họ liền kinh hãi. Bởi vì bọn họ đều ở đây Akamaru thân. Cảm thụ được một cổ cường đại chakra ba động. Cổ hơi thở này coi như so với bọn họ cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa bọn họ cũng chú ý tới Akamaru thân ảnh. Rõ ràng cũng là phi nhân loại A. Lẽ nào cũng là cùng bọn họ giống nhau nhân vật mạnh mẽ. Quan trọng nhất là bọn họ còn không biết Akamaru đánh tới mục đích. Không biết là địch là bạn. Cút ngay. Nhất vĩ Sukaku gầm lên. Sẽ cựa ra Gamabunta vướng víu. Hắn cũng không nhận ra Akamaru sẽ là nó bên kia. Sẽ. Biết, trợ giúp nó đánh Gamabunta, cho nên vội vàng liền muốn tránh thoát Gamabunta vướng víu. Mặc kệ Akamaru là địch là bạn, nó đều phải muốn làm như thế. Muốn tránh thoát, cũng không có cửa. Gamabunta cũng không biết Akamaru là địch là bạn. Bất quá nhìn thấy nhất vĩ Sukaku muốn tránh thoát, nó sẽ không quản nhiều như vậy. Gắt gao đem nhất vĩ Sukaku cuốn lấy lại nói. Nó hiện tại cũng chỉ chờ mong. Akamaru cũng là đến oanh sát nhất vĩ Sukaku. Giết. Akamaru hiển nhiên không để cho Gamabunta thất vọng. Đi tới Gamabunta đỉnh đầu sau đó. Dẫm lên một cái nó mặt. Mượn lực hướng nhất vĩ Sukaku đầu đánh tới. Akamaru mục tiêu. Hiển nhiên cũng là rơi vào chợp mắt trong Gaara. Mơ tưởng, nhất vĩ Sukaku vừa thấy Akamaru quả nhiên cũng là đến đối phó nó. Nhất thời giống giận, tay chân không tránh thoát Gamabunta vướng víu. Không thể làm gì khác hơn là từ thân ngưng tụ ra xa chi tay. Hướng về phía Akamaru đánh đi, muốn như đối phó Naruto giống nhau. Đem Akamaru đánh xuống đi. Cái này đối với lão tử cũng mặc kệ dùng. Akamaru thấy thế nanh cười một tiếng, trong tay chakra chảo phốc phốc hai tiếng liền trực tiếp xé rách nhất vĩ Sukaku công kích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.